Chào anh em nhé, chúng ta quay trở lại với phần live stream của Lão Trần. Thấy nó hơi bị giật giật thì không biết là nó có ảnh hưởng gì không này. Mình nhìn cái màn hình xem trước mình thấy hơi giật giật này. Tài thật, bình thường để ở đây không thì không sao mà cứ đến lúc bật live stream lên thì nó lại kiểu đơ đơ kiểu gì ấy. Các bạn chờ chút xíu nha, để mình share cái link đã. Định đọc từ lúc 9 giờ cơ nhưng mà cái họng nó cứ kiểu gì ấy. Lúc nào nó cũng kiểu ngứa ngứa họng như kiểu muốn ngứa họng ngứa mũi kiểu muốn hắt xì hơi khó chịu lắm. Mình không biết kiểu gì nữa. Thôi kệ đi. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Trời đất ơi, phần nào tôi cũng đọc cái chuyện nọ rồi lần lượt chuyện kia mà đâu có bỏ cách cái nào đâu mà các bạn cứ phải bảo tôi là đọc chuyện này, đọc chuyện nọ, cứ lần lượt hai chuyện mà. Thực ra mà nói nhá, cái chuyện mà sau hai chuyện này mình đọc sẽ rất là thú vị, nên là các bạn không có gì phải vội cả. Chuyện nào hết sớm thì mình sẽ chuyển qua đọc cái chuyện mới rất là thú vị, tại vì chuyện đấy lâu ngày rồi mình không đọc, mình quên mất nội dung ấy. Và đấy cũng là một cách để thưởng thức một cách để thưởng thức chuyện, kể cả các bạn có đọc rồi nhưng mà kiểu lâu ngày các bạn không đọc lại, các bạn quên mất nội dung thì các bạn cứ bỏ qua luôn, xem như nó là một câu chuyện mới đi. Đọc và thưởng thức những cái tình huống trong đó, nếu mà nó lôi cuốn thì các bạn sẽ cảm thấy thú vị mà, đâu cần biết là biết trước nội dung làm gì để cho nó bớt hay. Mà thực ra cái đọc truyện xen kẽ này là mình không muốn, mình muốn đọc truyện nào thì tập trung vào một truyện thôi. Thế nhưng mà vấn đề là như thế này, có những bạn người ta đọc đấu phá thương khung rồi, hoặc là có những bạn đọc thần ma cửu biến rồi thì người ta lại đợi để người ta thưởng thức cái chuyện còn lại. Khi mà mình đọc cái chuyện một chuyện ấy thì có rất nhiều bạn là người ta không thích bởi vì người ta đọc mất rồi, hoặc là người ta mới nghe xong rồi ở một kênh nào đó khác nên là người ta muốn đọc một cái chuyện khác, nên mình phải đọc song song hai chuyện một lúc xen kẽ lẫn nhau để cho các bạn khỏi kêu ca. Tại vì mình ấy thì bây giờ mình xem đây nó như là một cái công việc rồi, đâm ra là mình muốn nó càng nhiều view càng tốt, các bạn hiểu không? Nên nếu mà chỉ đọc có một chuyện, đọc chỉ có một chuyện thôi ấy, thì nó sẽ bị giảm đi mất 25% lượt view ấy, đâm ra là mình không muốn như thế. Kênh này là kênh mới thành lập nên là mình muốn nó tăng view lên, tăng sub lên để cho mình mau mau còn kiếm được tiền, chứ còn từ Tết đến giờ là toàn sống bằng tiền cứu trợ nhân đạo thôi. Đâm ra là các bạn phải thông cảm cho mình cái chỗ đó, chứ còn thực ra là mình không muốn. Tại vì ở đây thì nói chung là làm cái kênh YouTube thì mục đích chung quy lại chỉ là để kiếm tiền thôi, để mình muốn nó coi như là một cái công việc kiếm tiền ổn định, cho nên là các bạn thông cảm giùm mình đi. Làm ơn đừng yêu cầu mình những cái việc mà mình không thể làm, hoặc là có mình có thể làm nhưng mà mình lại không muốn. Thôi, chúng ta sẽ đến luôn với câu chuyện đấu phá thương cung, chương là xả nữ nguyệt mị. Ở phần trước thì Tiêu Viêm sau khi tiến sâu vào trong lòng đất ở ngoài Thạch Mạc Thành thì đã phát hiện ra là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Mỹ Đô Tòa Nữ Vương lấy đi, và hắn quyết tâm chạy sâu vào trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tìm đến tận ổ của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương để muốn chiếm đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trên đường đi thì khi dừng lại một ốc đảo lấy nước thì hắn đã gặp một cái xà nhân rất là có sức hấp dẫn và quyến rũ, làm cho gọi là Tiêu Viêm có thể rơi vào cái trạng thái mà bên Tây nó gọi là nhất trụ kình thiên. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương xà nữ Nguyệt Mị để xem cô nàng này đẹp đến mức độ nào. Từ khi Tiêu Viêm nhận thức đàn bà thì sợ rằng chỉ có Nhã Phi ở Ô Thản Thành mới có thể so sánh với cô nàng xà nữ này. Nhìn nữ nhân xinh đẹp này, yết hầu của Tiêu Viêm hơi di động, bàn tay hắn chậm rãi véo lên đùi. Sự đau đớn kịch liệt làm hắn khôi phục sự thanh tỉnh, ánh mắt đảo qua nữ tử bên cạnh hồ nước. Ở dưới hồ nước trong suốt một cái đuôi rắn màu xanh đong đưa, làm phóng thích ra một cỗ hấp dẫn khó tả. Xà nhân, nhẹ nhàng than một tiếng, con mắt Tiêu Viêm híp lại, trên khuôn mặt bao trùm sự kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện lấy linh hồn cảm giác dĩ nhiên lại không thể dò xét thực lực của nữ nhân trước mặt là cấp bậc gì. Phiền toái rồi, nữ nhân này ít nhất là đấu linh, thậm chí là đấu vương cường giả. Nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ đoán được thực lực nữ nhân, Tiêu Viêm đang định lựa chọn rút lui. Đột nhiên nữ nhân trong hồ đem ánh mắt hướng về chỗ của Tiêu Viêm ẩn giấu. Tiêu Viêm trong lòng thoáng kinh hãi, trong lòng lắp bắp. Có dược lão cha giấu hơi thở, nàng làm sao có thể phát hiện được ta? Xà nữ trong hồ quyến rũ giống như xuân thủy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương vị của Tiêu Viêm. Một lát sau lấy bàn tay nhỏ nhắn che môi cười nói, tiểu tử loài người kia, chiếm tiện nghi của tỷ tỷ bây giờ còn muốn đi sao? Vừa dứt lời, cánh tay nhỏ nhắn của xà nữ vỗ lên mặt hồ, một đạo thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở. Một khẩu độc dược xanh biếc phun vào trong đạo thủy tiễn, đem thủy tiễn chứa độc dịch hướng về chỗ Tiêu Viêm ẩn núp bắn mạnh tới. Mặc dù lời nói của nữ nhân này ôn nhu như đang nói chuyện với tình nhân, nhưng hạ thủ lại cực kỳ ngoan độc. Nếu Tiêu Viêm bị đạo độc tiễn này bắn trúng thì sợ rằng không chết cũng bị lột một lớp da. Bất quá cũng may, Tiêu Viêm thấy được thực lực của xà nữ kinh khủng cho nên luôn đặt tâm thần trên người nàng. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt hạ thủ, bàn chân lập tức đạp xuống mặt đất, thân hình lao ra. Suy, thủy tiễn bắn mạnh về phía rừng cây, dĩ nhiên cây trong rừng nhéo mắt liền héo rũ. Khóe mắt liếc vào chỗ đám cây, Tiêu Viêm nhịn không được hút một hơi khí lạnh. Nữ nhân này thực sự quá ác độc đi. Hì hì, không nghĩ tới là một tiểu tử thực dễ nhìn. Nhìn Tiêu Viêm từ trong rừng cây lao ra, hai mắt xà nữ sáng ngời, không chút nào để ý đến nửa trên thân thể của mình đang xích lõa. Hai bầu vú đẻ ra trước mặt Tiêu Viêm, cười dài nói. À, đại tỷ, ngài chậm rãi tắm đi, ta chỉ đi ngang thôi. Hướng về xà nữ cười khan một tiếng, thân thể Tiêu Viêm cấp tốc tránh xa hồ nước. Nhìn Tiêu Viêm như tia chớp lùi về sau, một ngón tay chậm rãi giơ lên, sau đó giống như đang vũ động. Theo ngón tay xà nữ vũ động, khu rừng rậm rạp này đột nhiên có một đạo kinh khí âm lãnh hướng về phía sau của Tiêu Viêm bắn tới. Nhận thấy phía sau có kinh khí bắn tới, Tiêu Viêm cả kinh, thân thể khẽ run lên, đấu khí màu tím cấp tốc bao bọc, ngón tay cong lên, một đạo hỏa diễm bắn mạnh về phía sau, cuối cùng va chạm với đạo kinh khí âm lãnh kia. Một tiếng vang lên, tử hỏa từ từ tiêu tán, mà đạo kinh khí âm lãnh cũng biến thành một con rắn nhỏ có màu sắc rực rỡ. Bất quá con rắn nhỏ lúc này đã biến thành một con rắn nướng. Con mắt quét qua con rắn ngũ sắc kia, khóe mắt Tiêu Viêm khẽ nhảy lên. Con rắn này mặc dù nhỏ, bất quá độc tính cực kỳ lợi hại. Cho dù là một bị đấu sư bị nó cắn trúng, nếu không có giải độc kịp thời cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tử quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá trong rừng ẩn giấu hơn 1000 độc xà. Ngươi chẳng lẽ ai muốn đem bọn chúng giết hết sao? Thản nhiên liếc mắt nhìn con rắn nhỏ bị đánh chết, đôi môi đỏ mọng của xà nữ hé ra, một tiếng sóng âm kỳ dị từ trong miệng nàng phát ra. Theo tiếng sóng âm này truyền ra, những tiếng sột soạt vang lên, chỉ trong chốc lát cây cối chung quanh Tiêu Viêm đã xuất hiện các loại độc xà. Những con mắt tam giác của độc xà nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, chỉ cần xà nữ ra lệnh một tiếng, tất cả liền phun độc về phía hắn. Nhìn độc xà chung quanh, da đầu Tiêu Viêm từng đợt tê dại. Bỗng đột nhiên hắn hiểu ra, khó trách là nữ nhân này lại phát hiện ra tung tích của mình. Nguyên lai mình quên là các nàng có bản lãnh thao túng độc xà. Đây chính là vô số những ánh mắt được sắp xếp trong rừng rậm, sợ rằng chính mình vừa bước vào ốc đảo đã bị bọn chúng phát hiện. Nguyệt Mị đại nhân, có cần giết hắn không? Phía trong rừng cây bóng người hiện lên, liền xuất hiện mấy nữ xà canh giữ bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện chung quanh rừng cây, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi. À, đừng vội, ta đã lâu không phát hiện loài người xâm nhập tới đây. Xà nữ được gọi là Nguyệt Mị quyến rũ cười nói, cây đuôi rắn khẽ di động, ưu nhã bơi lên bờ. Thân thể mềm mại đứng ở bờ hồ, hai đạo bóng người xuất hiện sau lưng Nguyệt Mị, đem một cái áo choàng màu đen bao phủ lấy thân thể, làm cho nam nhân thú huyết sôi trào của nàng ta bao bọc lại. Tùy ý để cho thuộc hạ mặc áo, ngón tay Nguyệt Mị vuốt vuốt những giọt nước còn dính trên tóc, nhìn Tiêu Viêm cười dài. Tiểu tử kia, nói cho tỷ tỷ nghe, người tại sao lại đến chỗ này? Phải biết rằng loài người rất ít tiến sâu vào sa mạc, càng không nói là xuất hiện gần ốc đảo của bộ lạc. Chẳng lẽ ngươi là thám tử của Gia Mã Đế Quốc, các ngươi lại chuẩn bị khai chiến sao? Nói đến lời cuối cùng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng khuôn mặt của Nguyệt Mị đang tươi cười quyến rũ, thoáng cái hiện lên sự lạnh lẽo. Khục khục, ta chỉ đi ngang qua nơi này muốn lấy chút nước mà thôi. Về phần thám tử kia, ta xem ngươi đang tưởng tượng đó. Tiêu Viêm giang tay có chút vô tội nói, miệng thì nói nhưng ánh mắt đang dò xét tìm chỗ sơ hở để đột phá vòng vây. Hì hì, đích xác là có điểm không giống. Ánh mắt mê người đảo qua trên người Tiêu Viêm, Nguyệt Mị thản nhiên cười nói. Hắc hắc, nếu không giống, về đại tỷ ngài tiếp tục tắm rửa đi chứ, tiểu đệ xin cáo từ. Nói xong lời này, bàn chân Tiêu Viêm dẫm mạnh dưới đất, một đạo năng lượng nổ vang, thân hình lao về phía rừng cây. Trở về, thân hình vừa động, một người xà nữ như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm xà mâu đâm mạnh về phía Tiêu Viêm. Đại đấu sư, cảm nhận được ba động trên thân thể đối phương, Tiêu Viêm nhịn không được, bàn tay cầm chuôi huyền trọng xích hung hăng bổ ra. Huyền trọng xích nặng nề đánh ra, kình khí áp bách, đem những cây nhỏ phụ cận đè ép xuống. Đinh, theo một tiếng kêu thanh thúy vang lên, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bạo lui. Ở phía mặt đất xuất hiện mười mấy dấu chân của Tiêu Viêm, sau đó mới từ từ đem kình khí kinh khủng hóa giải. Lúc Tiêu Viêm bị đánh lui thì đại đấu sư xả nữ kia có vẻ thoải mái hơn nhiều, thân thể mềm mại nhoáng lên, sau đó quỷ dị đem lực lượng của huyền trọng xích hóa giải, khuôn mặt ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm. Hồ, không hổ là đại đấu sư à, cái chênh lệch này. Lắc bàn tay có chút tê dại, Tiêu Viêm liếm môi, trong lòng cười khổ. Tiểu tử kia, nếu tới thì cần gì phải đi, theo tỷ tỷ đến bộ lạc chơi đùa chút, đừng quên ngươi là loài người. Nhìn Tiêu Viêm đón đỡ được một kích của thủ hạ đắc lực nhất của mình. Ánh mắt Nguyệt Mị thoáng xẹt qua một chút kinh ngạc, chợt quyến rũ cười nói. Quên đi, muốn đến làm xả nhân, ta còn thích làm loài người hơn, dù sao ta cũng không thích có cái đuôi, bước đi rất không thoải mái. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, huyền trọng xích xoay tròn trong tay sau đó bị ném vào giới chỉ. Hắn quay đầu nhìn thân hình nữ tử xinh đẹp khoác áo bà màu đen cười hăng hắc. Nghe thấy giọng nói có chút trào phúng của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lạnh lùng cười, khuôn mặt quyến rũ từ từ thu liễm, thản nhiên nói. Đã như vậy thì ngươi nghỉ lại chỗ này đi. Giết hắn. Phất tay, Nguyệt Mị nhàn nhạt nói, trong giọng nói ngập tràn sát ý. Nghe Nguyệt Mị hạ lệnh, xà nữ chung quanh nhất thời không áp chế được sát ý đối với loài người. Thân hình đột nhiên di động, độc mâu trong tay có chút u mang, hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đâm tới. Hô! Cảm nhận được sát ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi. Ở giữa lưng khẽ run lên, từ vân rực thật lớn hiện ra, bàn chân hung hăng dẫm mạnh xuống đất theo một tiếng nổ vang, thân thể Tiêu Viêm nhất thời bay thẳng lên trời. Khi thân thể đang ở không trung, hai cánh Tiêu Viêm rung lên, nhìn các xả nữ đang trợn mắt há mồm nhìn lên cười lớn. Bye bye, các vị cứ việc tắm rửa tiếp đi, ta thực sự chỉ đi ngang qua. Đấu khí hóa cánh. Nhìn thấy hai cánh sau lưng của Tiêu Viêm, khuôn mặt đang tươi cười của Nguyệt Mị thoáng hiện lên sự sợ hãi. Bất quá một lát lông mày nhíu lại lắc đầu. Không đúng, không phải đấu khí hóa cánh. Tiểu tử kia, quả nhiên càng ngày càng thú vị. Tỷ tỷ như thế nào lại bỏ qua ngươi được? Che đôi môi đỏ mọng đang cười, trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng có ẩn chứa sát ý. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang cấp tốc rời khỏi ốc đảo, liền phất tay với các xà nữ chung quanh. Các người về bộ lạc trước đi. Ta thử xem tiểu gia hỏa này có thoát khỏi tay ta được không? Vâng, đại nhân. Nghe vậy vài xài nữ đang muốn truy kích lập tức lùi lại cung kính thi lễ với Nguyệt Mị, sau đó không chút do dự, lắc mình tiến vào rừng cây, nhanh chóng biến mất không thấy. Khi tất cả các xài nữ đều thối lui, Nguyệt Mị lúc này mới ngước mắt lên tươi cười nhìn Tiêu Viêm lúc này, cơ hồ chỉ nhỏ bằng bàn tay. Cô nàng khẽ mỉm cười, thân thể run lên, một đôi cánh chậm rãi xuất hiện sau lưng Nguyệt Mị, trong nháy mắt động lại thành một cái cánh năng lượng màu xanh. Hai cánh khẽ nhúc nhích, thân thể Nguyệt Mị liền bay vút lên không trung, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm đang chạy trốn truy theo. Hì hì, tiểu tử kia, nếu như người cho ta biết một cái đấu sư nho nhỏ dĩ nhiên chạy thoát khỏi tay Nguyệt Mị ta, thì sẽ để cho người ta cười chết mất. Ở nơi ốc đảo mát lạnh, theo thanh âm duyên dáng của Nguyệt Mị từ từ tiêu tán lại hồi phục sự bình yên như cũ. Mặt trăng to lớn đang hiện ra ở phía trên của bầu trời, ánh sáng lung linh huyền ảo bao phủ khắp sa mạc, làm cho người ta có cảm giác sa mạc được bao phủ bởi một tầng ngân sa. Hưu, trong sa mạc an tĩnh, thanh âm xé gió vang lên, từ xa tới gần một bóng đen đột nhiên từ chân trời phía bắc hiện ra, sau đó mãnh liệt xẹt qua không trung, bởi vì tốc độ cao mà sinh ra gió lốc tạo ra một cái thông đạo bằng cát như một cái đuôi dài đến cả trăm thước trong sa mạc. Trong cát bụi mịt mù khắp nơi, bóng đen đã từ từ biến mất tại chân trời phía bên này, nhưng cát vàng mù trời vẫn còn chưa kịp rơi xuống, thì một bóng đen thứ hai lại xuất hiện, tốc độ bay đuổi theo càng hung mãnh, trực tiếp đem thông đạo bằng cát vàng mà bóng đen lúc trước tạo ra mở rộng lên gấp đôi. Mẹ kiếp, nữ nhân này cũng quá kiên nhẫn, ta chỉ là một gã đấu sư nhỏ nhỏ mà thôi, có đáng giá cho nàng lãng phí từng ấy đấu khí để đuổi theo hay không? Hai cánh cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm nghe được tiếng xé gió phía sau cách mình không xa truyền đến. Hơi nghiêng đầu, nhìn Nguyệt Mị đang cấp tốc đuổi theo phía sau. Mặc dù đã cách nhau khá xa, bất quá hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp. Một nét trêu tức thoáng hiện lên như kiểu mèo vờn chuột, lập tức không khỏi cười khổ. Sư phụ! Cúi đầu khẽ liếc mắt nhìn cái giới chỉ màu đen trên ngón tay, Tiêu Viêm trong lòng la lên. Tiếng gọi ầm ĩ rằng co chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng lại không nhận được một câu trả lời nào đáp lại. Tiêu Viêm biết điều này đại biểu cho cái gì, nhất thời lắc đầu, cảm thấy mình thật là đen đủi. Sư phụ, đây chính là cường giả cấp bậc đấu vương a, rèn luyện cũng không phải làm theo cách này mà. Cười khổ thì thào vài tiếng, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra một viên hồi khí đan ném vào trong miệng, hai cánh rung lên tốc độ tăng vọt lần nữa. Nguyệt Mị không nhanh không chậm vẫn bám sát phía sau Tiêu Viêm, nhìn bóng dáng chạy trốn của hắn bị truy đuổi đến chật vật, không khỏi quyến rũ cười, nhẹ giọng nói. Tiểu tử kia, hay là theo tỷ tỷ đến bộ lạc của ta chơi đùa đi, là người các ngươi không phải thích nhất là mang xà nữ chúng ta làm nô lệ sao? Ta đây cũng đem ngươi thu làm nô lệ của ta, có được hay không? Thanh âm cười khẽ vang lên, dưới tác dụng của đấu khí chuẩn xác bắn về phía trước truyền vào tai Tiêu Viêm. Đại tỷ, ngài nếu muốn phát tình thì phải đi tìm người nào có thân thể cường tráng một chút chứ. Ta đây người ngậm gầy nhom, hơn nữa lại không biết thỏa mãn được lòng người. Mặc dù thanh âm của Nguyệt Mị mềm mại kiểu mị, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận ra sát ý tỏa ra lạnh như băng, lập tức cười không khách khí quay đầu lại lớn tiếng nói. Thật là một tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, không phải người ta thường nói, người gầy là thầy đóng gạch đó sao? Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm hô to, vẻ mặt Nguyệt Mị đột nhiên lạnh lẽo cắn răng, cánh tay nhỏ nhắn lộ ra, năm luồng năng lượng màu xanh bắn mạnh ra quấn lấy nhau, cuối cùng ngưng tụ thành năm đầu thanh xà thật lớn. Năng lượng thanh xà như tia chớp, đột phá chướng ngại không khí, trong thời gian nháy mắt đã tới sau lưng Tiêu Viêm, nhất thời há to miệng lộ ra răng nanh, hung hăng cắn mạnh vào sau lưng hắn. Dựa vào. Nghiêng đầu nhìn ngũ đại thanh xà xuất hiện sau lưng, Tiêu Viêm trong lòng giật mình, thân thể vội vàng quỷ dị dãy giụa, kinh hiểm vạn phần tránh thoát được năm đầu năng lượng màu xanh thôn phệ. Lăn xuống đi, vẻ mặt lạnh lẽo cười, cánh tay nhỏ nhắn của Nguyệt Mị vung lên, năm đầu năng lượng thanh xà cự đại hung hăng đập bể Tử Vân Dực tại giữa lưng của Tiêu Viêm. Hự, chợt chịu một đòn nghiêm trọng, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng, Tử Vân Dực sau lưng hóa thành hình xăm áp vào trên lưng, sau đó thân hình hắn cấp tốc rơi xuống. A, kình phong kịch liệt rít gào bên tai, Tiêu Viêm hai tay vũ động lung tung khua loạn, một lát sau mặt đất vang lên một tiếng trầm đục, thân thể ầm ầm tiến vào trong một chỗ cồn cát, trôi nổi giữa không trung. Nguyệt Mị biếng nhác vuốt mái tóc dài, còn người quét về chỗ cồn cát, chậm rãi đạp không mà bước xuống, cười dài. Tiểu tử kia, ngươi mắng nghe đến là rất tàn nhẫn, ta lại càng muốn đem ngươi thu làm sủng nam. Phì. Từ trong cồn cát chui ra, Tiêu Viêm đem cát vàng trong miệng ói ra, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị nọ đã đi tới trước người hơn 10 thước. Ánh mắt đảo qua tại nơi tràn ngập hấp dẫn là vòng eo thủy xà, đôi mắt híp lại, thân thể thoáng yên lặng. Một đạo tiếng nổ năng lượng mạnh mẽ đột nhiên từ phía trong cồn cát truyền ra, mà theo thanh âm vang lên, thân thể Tiêu Viêm bắn lên giống một quả đạn pháo, nhằm thẳng về phía Nguyệt Mị đang đứng cách đó không xa. Đang ở giữa không trung, Tiêu Viêm đảo tay, huyền trọng xích thật lớn hiện ra, sau đó cùng với kình khí hung mãnh, hung hăng nhắm đầu của Nguyệt Mị nện xuống. Hi hi, tiểu tử này xuống tay thật là tàn nhẫn, bất quá cái này đối với tỷ tỷ là vô dụng nha. Trong tiếng cười thản nhiên, bàn tay trắng như tuyết của Nguyệt Mị chậm rãi nâng lên, hơi vung. Năng lượng u thanh phô thiên cái địa từ trong lòng bàn tay bạo dũng xuất ra, cuối cùng hóa thành ngàn vạn đầu năng lượng trường xà thật nhỏ, đem trọng xích ẩn chứa kình khí của Tiêu Viêm bao vây. Lực đánh tới của hắn dễ dàng bị hóa giải. Nhìn huyền trọng xích bị năng lượng trường xà bao vây, Tiêu Viêm nhíu mày, không chút do dự buông ra trọng xích, thân thể nhất quy quay người, trong mắt xuất hiện đã ở trước người của Nguyệt Mị. Bàn chân bước lên một bước, thân thể Tiêu Viêm vọt tới gần thân thể Nguyệt Mị, hai tay nắm chặt lại, lực lượng tăng vọt lên, hô lớn bát cực băng. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng, hung hăng nhắm ngay bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị cuồng nộ mà đấm. Hiển nhiên là một kích toàn lực của Tiêu Viêm, hắn đã không giữ lại bất cứ chút nào lực lượng. Lực lượng không tồi. Đối với lần công kích hùng mãnh này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị lông mày hơi nhíu nhẹ, buông ra một câu đánh giá. Đợi đến lúc nắm tay sắp tiếp xúc với bộ ngực, thân thể mềm mại giống như một con rắn dãy giụa kịp quỷ dị. Nắm tay ẩn chứa kình khí kinh khủng nhắm vào bộ ngực cao vút của Nguyệt Mị mà xuyên vào. Cận thân công kích cực mạnh này của Tiêu Viêm dĩ nhiên lại bị nàng ta ung dung tránh né một cách thoải mái. À, tiểu tử kia, mặc kệ người chiếu thức tinh diệu như thế nào, với chênh lệch thực lực hiện tại đương nhiên sẽ không có chút tác dụng. Thân thể mềm mại của Nguyệt Mị khẽ đảo qua, gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng với khuôn mặt của Tiêu Viêm chỉ cách nhau nửa tấc. Nhìn thân sắc thiếu niên nọ vẫn không chút thay đổi, Nguyệt Mị thản nhiên cười, thân thể lại nghiêng tới trước, đôi môi đỏ mọng mê người tự nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Viêm một cái, để lại trên đó một cái dấu môi son cực kỳ gợi tình. Phù, một đòn nghiêm trọng thất bại, cảm giác như đánh vào không khí làm sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, kêu lên một tiếng rồi rớt xuống cồn cát. Đây chính là chênh lệch cấp bậc A, căn bản không phải bất cứ cái gì có thể đền bù được. Thân thể vừa tiếp xúc với mặt cát, Tiêu Viêm hai tay chống giữ lại, thân thể mạnh mẽ lăng không, cuối cùng rơi xuống cách Nguyệt Mị vài thước. Ngẩng đầu nhìn Nguyệt Mị đang cười dài, không khỏi trong lòng cười khổ lẩm bẩm. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Viêm vuốt vuốt cái dấu môi son trên trán, đột nhiên cảm giác được đầu óc thoáng có chút choáng váng, lập tức khuôn mặt biến đổi, vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một viên giải độc đan mà tự mình dược lão luyện chế, vội vàng nuốt xuống, cảm giác choáng váng mới đỡ hơn. Mẹ kiếp, nữ nhân này ngay cả miệng cũng đều có độc. Lấy ống tay áo vội vàng đem dấu môi son lau đi, trong lòng Tiêu Viêm nổi giận mắng. Gì? Tiểu tử này dĩ nhiên có được giải độc đan tốt nhất sao? Nhìn Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể ngạnh kháng được độc dược mình hạ thủ, Nguyệt Mị không khỏi cả kinh. Ai, thời gian không còn nhiều lắm, hay là nhanh lên một chút giải quyết đi. Tiểu tử kia, ngươi nếu là không muốn làm nô lệ của tỷ tỷ, vậy thì chỉ có thể trở thành một khối xương trắng nằm cùng với cát vàng thôi. Ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng càng thêm sáng ngời, Nguyệt Mị cũng thoáng có chút mất kiên nhẫn, khuôn mặt hơi mỉm cười nhưng lại có vài phần lạnh như băng. Sư phụ, ta thật sự đánh không lại nàng, người không xuất thủ ta đây cũng chỉ có thể bị bắt mà thôi. Nhìn khí thế sắc bén mà Nguyệt Mị từ từ phát ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp đặt mông ngồi trên cồn cát, trong lòng cười khổ. Tiểu tử kia, đừng vội, lập tức sẽ có người tới cứu ngươi. Thời gian này đừng có kêu gọi ta. Trong đám người đang đến có một người có linh hồn cảm giác lực rất mạnh. Nếu ta cùng ngươi liên lạc liên tục, sợ rằng sẽ bị hắn cảm ứng được tồn tại của ta. Thanh âm dược lão rất nhanh mà dồn dập, sau khi nói xong lại lâm vào trầm mặc. Ách! Sự trả lời ngoài mong đợi này làm Tiêu Viêm vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Linh thức của hắn rất nhanh kiểm tra một vòng chung quanh. Sau một lát vẻ mặt hắn rất nhanh thu liễm lại, ánh mắt đảo qua sa mạc. Trừ bỏ cát vàng khắp nơi, hoàn toàn trống không, làm gì có cứu binh nào đó. Đến cùng là ngươi đang làm cái gì? Nguyệt Mị đứng phía đối diện trên mặt đầy vẻ tươi cười chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm thấy không thể phản kháng đành phải cười khổ thấp giọng nói. Tốt lắm. Nguyệt Mị nhẹ nhàng tới trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, đi theo tỷ tỷ đi thôi. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ vung lên, trong đó u thanh năng lượng từ từ lóe ra. Xong lúc nàng chuẩn bị bắt Tiêu Viêm đem về thì khuôn mặt cười đột nhiên sững lại, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ác lạnh nhìn về phía đông bầu trời của sa mạc. Tất cả bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trong chốc lát, sau đó hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên. Phía sau hai người không xa còn xuất hiện thêm một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Ha ha, ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân, quả nhiên không sai. Hơn nữa thoạt nhìn là một người có lai lịch không nhỏ. Bóng người nhanh từ nhỏ thành lớn, một tiếng cười sang sảng mang theo sự khuếch đại của đấu khí vang vọng khắp thiên địa của phiến sa mạc này. Oanh! Ở trên bầu trời hai bóng người đột nhiên dừng lại, chợt cấp tốc hiện ra. Kinh khí xé gió bén nhọn giống như đang ở giữa không trung, bỗng vang lên một tiếng sấm sét. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm nhìn hai bóng người xuất hiện phía trên đỉnh đầu, nhãn đồng co rút rất nhanh. Sau một lúc lâu, yết hầu di động nuốt một ngụm nước bọt. Hai gã đấu vương. Lúc này hai người xuất hiện, vẻ mặt Nguyệt Mị phía dưới trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt đang tập trung trên người Tiêu Viêm đã rời đi, sau đó lạnh lùng liếc hai người giữa không trung. Một lúc sau, khi hai người xuất hiện không lâu, có một tiếng hô to rõ ràng cũng vang vọng khắp nơi. Điểm đen xa xa từ từ lớn dần. Một lát sau, một đầu ma thú thật lớn toàn thân bích lục từ từ xuất hiện trên không trung của phiến sa mạc. À, quả nhiên ở đây có người. Sau khi ma thú thật lớn dừng lại giữa không trung, một đạo tiếng cười thanh lãnh truyền ra. Chợt có 6 bóng dáng từ trên lưng ma thú nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên cồn cát cách Tiêu Viêm không xa. Ánh mắt vội vàng đảo qua nơi 6 bóng người vừa rơi xuống đất, đồng tử của Tiêu Viêm vốn đã có rút rất nhỏ, hiện tại cơ hồ biến thành nhỏ hơn. Bởi vì hắn phát hiện 6 người này, trong đó có 5 người là cường giả cấp bậc đấu linh, mà trung niên nhân cầm đầu là cường giả cấp nhật đấu vương. Nhưng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ là một hắc bào nhân đang đứng cạnh trung niên nhân này. Những người khác Tiêu Viêm thật ra có thể mơ hồ phỏng đoán thực lực, nhưng hắc bào nhân này làm cho hắn có một loại cảm giác huyền ảo. Mà Vân Chi khi hắn mới gặp cũng là như vậy. Đấu hoàng. Trên khuôn mặt là một mảnh rung động, trong lòng Tiêu Viêm giờ phút này cũng giống như đang nổi sóng cồn. 5 tên cường giả đấu linh, 3 gã cường giả đấu vương, cùng với một người có lẽ là siêu cấp cường giả đấu hoàng. Như vậy có thể nói là một đội hình cực kỳ khủng bố xuất hiện trong sa mạc này, đến tột cùng là có mưu đồ gì đây? nhìn tám người nhảy xuống từ trên lưng ma thú, Nguyệt Mị chấn kinh, trên mặt thoáng hiện một nét kinh hãi. Ánh mắt nàng đảo qua Hắc Bảo Nhân lộ rõ vẻ kiêng kỵ, lập tức sự chú ý cũng không còn đặt trên người Tiêu Viêm, mà thân hình trong nháy mắt lùi xa mấy chục thước, lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người mới tới, cười lạnh nói: "Hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi tới sa mạc vậy, ngày thường cường giả đã khó gặp, như thế nào lại kéo bè kéo lũ mà tới đây thế này?" "À, không nghĩ tới vừa tới sa mạc không lâu, dĩ nhiên gặp được đấu vương cường giả. Nói vậy các hạ hẳn là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân bộ lạc." Từ trong mấy người trung niên, một vị trung niên nhân bước lên một bước, mỉm cười nhìn Nguyệt Mị ở phía xa mà nói. Ngồi trên cồn cát, vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt Tiêu Viêm từ từ tiêu tán. Hắn mở chừng hai mắt lặng lẽ nhìn qua tám người này. Hắn phát hiện trừ Hắc Bảo Nhân thần bí làm người khác có cảm giác nhìn không thấu, thì những người còn lại hầu như đều lấy vị trung niên nhân này làm đầu lĩnh. Người kia là ai? Cư nhiên có thể đại biểu nhiều cường giả như vậy mà ra mặt. Nhìn thấy được tình huống này, Tiêu Viêm trong lòng nổi lên một trận kinh ngạc. Phải biết rằng đấu vương của ai không phải là cường giả danh chấn một phương. Bọn họ có thể có tính cách bất đồng, nhưng trong lòng cũng có loại ngạo khí của cường giả, cho nên khó có khả năng chính thức cùng đi phục tùng một người nào đó. Ánh mắt đảo qua mấy người cuối cùng dừng lại trên trung niên nhân. Tiêu Viêm dù chỉ sơ bộ đánh giá thì cũng không thể phủ nhận người này có một loại khí chất khó mà nói rõ được. Khuôn mặt làm cho mọi người có thể thấy được lúc còn trẻ tất nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy. Mặc dù hiện tại tuổi hắn khá lớn nhưng do năm tháng ma luyện lộ rõ vẻ thành thục lại khiến hắn có thêm vẻ ung dung cùng với tang thương. Mà hai loại tính chất này mà đối với nữ tử trẻ tuổi mà nói tuyệt đối là có lực hấp dẫn chí mạng. Người này thật sự không đơn giản. Trong lòng nhẹ nhàng đánh giá, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm vì vị trung niên anh tuấn này có thể trở thành cường giả đấu vương, ai mà không có bản lĩnh. Ánh mắt rời khỏi năm người gắt gao quan sát vị Hắc Bảo Nhân thần bí kia. Không hiểu vì sao Tiêu Viêm mơ hồ có cảm giác sau khi xuất hiện, người này luôn dùng một loại ánh mắt như ẩn như hiện khóa chặt lấy mình. Các ngươi là ai? Vì sao đêm khuya lại xuất hiện trong địa bàn của tộc ta? Chẳng lẽ không biết nơi đây là cấm địa với nhân loại? Nguyệt Mị và mặt tươi cười quyến rũ lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại lạnh lẽo nghiêm nghị mà hỏi. Lúc trước đội ngũ có thực lực kinh khủng trước mặt nàng cũng không còn nhàn nhã cười đùa như với Tiêu Viêm. À, chúng ta đến tháp Quả Nhĩ sa mạc đích thực là có chuyện quan trọng, không biết các hạ có thể đưa ta diện kiến nữ vương được không? Trung niên nhân cười nói. Muốn gặp nữ vương bệ hạ? Nghe vậy Nguyệt Mị đôi mắt đẹp ánh lên vẻ xinh đẹp đầy nguy hiểm cười lạnh. Chúng ta cùng loài người các ngươi chém giết nhiều năm, trên tay đều dính máu của đối phương, còn có thể có chuyện gì để nói? Mấy vị nếu thức thời xin khuyên các ngươi hãy rời đi, nếu không một khi xà nhân bắt đại thủ lĩnh tề tụ, thì dù có là gia mã đế quốc cường giả tới chỉ sợ cũng phải rút lui. Lão Hà, ta đã sớm nói là không nên cố gắng cùng xà nhân đàm phán, các nàng cũng không phải loại có thể... Ở giữa không trung một vị đại hán có hình dáng nhanh nhẹn dũng mãnh cúi đầu, lớn tiếng nói với trung niên. Thanh âm của đại hán nọ giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng không trung, một lúc mới từ từ yếu bớt. Ta nhận ra nữ nhân này chính là thủ lĩnh của Mị Xà bộ lạc, một trong tám đại bộ lạc của xà tộc. Hắc hắc, năm đó Gia Mã đế quốc khai chiến cùng xà nhân tộc, lôi nạp lão gia hỏa kia, là cũng cùng nàng đối chiến bất quả, cuối cùng tựa hồ như bị thất thế. Đại hán nọ ánh mắt nhìn dáng người xinh đẹp của Nguyệt Mị cười nói. Lôi nạp, người nói là cái lão giả năm đó tu luyện lôi thuộc tính công pháp sao? Không biết là độc chất người hắn bây giờ đã được giải chưa? Nguyệt Mị khóe môi khóe hiện lên một nét cười lạnh chế giễu. Cũng nhờ phúc của ngươi, mặc dù độc tố đã được giải, bất quá cũng tương đương với tàn phế một cánh tay. Đại hán nhàn nhạt nói, mắt liếc vào nhãn đồng của Nguyệt Mị trong mắt hiện lên một nét hàn quang. Lão Hà, trực tiếp bắt giữ nàng thôi, đừng phí thời gian nữa, nếu không thì muộn mất, đồ vật ngươi muốn chỉ sợ cũng không còn. Hơn nữa nếu như bị nàng chạy trốn thì nó không chừng chuyến đi này của chúng ta muốn thành công lại càng khó thêm rất nhiều. Đại hán cúi đầu hướng trung niên nhân nói. Nghe vậy, trung niên nhân được gọi là Lão Hà thoáng trầm ngâm một chút, hơi gật đầu có chút bất đắc dĩ. Nếu các hạ không chịu phối hợp vậy cũng đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp ít. Phong Lê, Lão Sư, phiền các vị. Tại câu nói sau cùng, trung niên nhân ngẩng đầu hướng đại hán cùng một gã hình thể có chút gầy gò trên không trung. Không thành vấn đề, đã muốn lãnh giáo lợi hại của cường giả xà nhân tộc từ lâu. Được lời của vị đại hán không chút do dự vỗ lồng ngực. Mặt khác vì lão giả gầy gò hơi do dự một chút, hiển nhiên hắn cũng tự phụ thân phận không có ý hai người giáp công. Bất quá cũng chỉ do dự chốc lát rồi hiểu rõ trong nhiệm vụ lần này, một đấu vương cường giả sẽ đem lại khó khăn lớn cỡ nào cho phe mình. Hai người thân hình run lên hóa thành hai đạo hắc tuyến trực tiếp xuất hiện gần Nguyệt Mị. Tốc độ của bọn hắn được đề cao trong nháy mắt, thậm chí làm cho không khí sinh ra bạo âm. Nghiêm sư. Đứng trên cồn cát, đại hán các ngẩng đầu trầm giọng báo tên của chính mình. Đây là lễ tiết của cường giả khi giao chiến. Phong Lê. Lão giả gầy gò bình đạm nói. Nghe hai người báo tên, Tiêu Viêm cùng Nguyệt Mị trong lòng không khỏi chấn động. Hô. Hai người này lại là danh chấn Gia Mã Đế Quốc, bài danh trong thập đại cường giả. Sư Vương Nghiêm Sư và Phong Hành Giả Phong Lê. Trận mắt há hốc mồm nhìn phía xa, một hùng tráng một đạm mạc hai bóng dáng. Tiêu Viêm không nhịn được hít sâu một hơi. Ngày thường các loại cường giả cao cao tại thượng này một người cũng khó gặp, vậy mà tối nay hắn một hơi nhìn thấy cả đống. Ta còn tưởng là ai, có loại lá gan xâm nhập sâu trong lãnh địa của tộc ta, nguyên lai là nhị vị trong Gia Ma Đế Quốc thập đại cường giả. Giọng nói pha chút châm chọc lại lẹ nhàng cười lạnh một tiếng, nét cười trên mặt Nguyệt Mị càng thêm vài phần ngưng trọng. Mặc dù nàng cùng hai người này cũng chưa chính diện chiến đấu nhưng cũng đang nghe danh tiếng bọn họ. Nổi danh đã lâu, hai người này có thể đứng trong hàng ngũ thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc tự nhiên có chỗ hơn người. Với thực lực của mình nếu cùng một người chiến đấu thì nàng cũng không chút kiêng kỵ, nhưng lấy một địch hai lại là chuyện khác. Ngoài trừ hai người này thì vị hắc bảo nhân nãy giờ vẫn trầm mặc mới làm cho Nguyệt Mị là kiêng kỵ nhất. Đấu hoàng sao? Đây là siêu cấp cường giả chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể đánh. Những người này rốt cuộc vì cái gì đột nhiên tụ tập ở Đại Mạc? Chuyện này hẳn là không bình thường. Mặc kệ mục đích của bọn chúng là gì, ta đều phải báo lại cho nữ vương bệ hạ. Bằng không với đội ngũ này, tám bộ lạc lớn không nơi nào có thể một mình chống lại. Trong lòng thoáng tính toán, Nguyệt Mị cũng không chần chờ nói nhảm. Hai tay mảnh khảnh làm nhanh một cái kết ấn kỳ dị, cùng lúc đó đuôi nhà rắn nhẹ nhàng đánh lên mặt cát tạo thành một âm thanh rung động. Nhất thời cồn cát nổ mạnh, một đạo sóng cát bắn ra phía trước của Nguyệt Mị, sau đó phô thiên cái địa tràn về phía mọi người. Động thủ. Thấy Nguyệt Mị động thủ trước, Nghiêm Sư cũng không khách khí quát lên, hai tay cũng cùng lúc rung động, một đạo âm ba màu bạc tựa như tiếng sư tử giống từ miệng hắn khuếch tán ra ngoài. Đạo âm ba hung hăng đem đợt sóng cát đập bể. Sau khi va chạm kịch liệt, công kích của hai người yên lặng chìm xuống. Ngay khi Nghiêm Sư phá giải đợt sóng cát thì Phong Lê thân hình rung lên một cái rồi biến mất, tức thì đợt sóng cát chuyển lại từng đợt năng lượng dao động mãnh liệt. Nghiêm Sư sau khi đem công kích của đối phương phá giải cũng hung hăng lao tới vòng chiến, nhất thời một mảnh dài hẹp mấy chục thước, cát bụi bị cuốn lên theo kình khí của hắn bay loạn trong không khí. Đầy trời cát vàng phiêu vũ, Nguyệt Mị hàn ý trong nét cười càng đậm. Trong lòng bàn tay, hai quả năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện, ngưng tụ thành hai đầu xanh thanh xà to lớn. Thanh xà lần này không phải loại là lần trước Tiêu Viêm chứng kiến. Có thể so sánh, cả hai đều hùng tráng được bao phủ bởi những lớp vảy cứng rắn. Cái miệng rộng thoáng ẩn hiện cặp răng nanh trắng đục sắc bén, càng làm cho người ta rung động chính là hai đầu thanh xà này tựa như có linh tính. Hai có khí tức hung lệ nhàn nhạt phát ra từ trong cơ thể. Hai đầu thanh xà đột ngột xuất hiện, hiển nhiên cũng nhất thời đem thế công của Nghiêm Sư cùng Phong Lê ngăn chặn lại. Thật đáng sợ, chỉ là ngưng tụ ra hai đầu năng lượng xà cổ quái dĩ nhiên cũng tương đương với hai đấu linh cường giả sao? Nhìn tình huống quỷ dị phát sinh lúc đó, Tiêu Viêm cũng không nhịn được khóe miệng giật giật. Đã sớm nghe nói xà nhân tộc cường giả có thể đem linh hồn ma thú hút ra, sau đó tu luyện thành một loại kỹ năng đặc biệt, không những có thể bảo toàn phần lớn thực lực của ma thú mà lại tuyệt đối phục tùng chủ nhân, hung mãnh không sợ chết, khiến đối thủ cực kỳ khó chịu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Nhìn trong cảnh chiến đấu lúc này, năng lượng bạo dũng cát vàng bay múa, làm vị trung niên nhân kia thoáng chút thở than. Trưởng lão, xem ra hai vị đại nhân cũng không thể lập tức thu thập nàng ta. Chúng ta có cần tiếp ứng hay không? Một vị nam tử hướng trung niên nhân bên cạnh có chút cung kính hỏi. Nghe vậy, trung niên nhân hơi nghiêng đầu nhìn vào vị hắc bảo nhân thần bí kia. Dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, hắc bảo nhân hơi hơi lắc đầu. Ánh mắt dưới mũ trùm màu đen lần nữa ẩn ẩn bắn về phía cồn cát không xa, nơi thiếu niên đang ngồi trên đó vì cuộc chiến kịch liệt và vẻ mặt rung động không thể hiện được ý vị gì. Nhìn cử động của hắc bảo nhân, trung niên nhân khẽ khẽ lắc đầu. Thoáng chút trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói. Thôi đi, với thực lực của lão sư cùng với Phong Lê, nàng cũng chẳng qua chỉ nỗ lực chống đỡ mà thôi. Không lâu sau thắng bại sẽ rõ. Dạ, cung kính đáp một câu. Người này mặc dù đã từng là đấu linh cấp bậc, là cao thủ đỉnh cấp của một tòa thành thị khổng lồ, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ kính sợ, đảo qua Hắc Bảo Nhân rồi chậm rãi lui về phía sau. Vẻ mặt rung động nhận chiến phía xa thỉnh thoảng vọng tới một chút dư âm cũng đủ làm Tiêu Viêm tâm thần run rẩy. Giờ theo tính toán của hắn thì chỉ với chút dư âm này nếu không cẩn thận bị đánh trúng cũng đủ làm hắn trọng thương. Đây là chiến đấu của cấp bậc đấu vương sao? Tiêu Viêm có chút ngơ ngẩn, nhìn khu vực ba người chiến đấu không ngừng, nhịn không nổi nuốt một ngụm nước bọt. Thịch, một tiếng nổ mạnh tràn ngập năng lượng, đột ngột vang lên, cắt vàng đầy trời. Dần dần lắng xuống thì ba đạo thân ảnh cũng kéo nhau bắn ngược ra. Ba luồng nhãn quang không hề che giấu sát khí, đều tại không trung khóa lấy đối phương. Đàm ánh mắt kết ngang cuộc chiến vừa ngừng lại, Tiêu Viêm phát hiện trong ba người, Nguyệt Mị mặc dù khuôn mặt vẫn còn động lại nét cười nhưng đã hơi tái, hiển nhiên rơi vào thế hạ phong. Còn Nghiêm Sư cùng Phong Lê do liên thủ cho nên quần áo cũng chỉ có chút không toàn vẹn mà thôi. Hơi thở của hai người bọn họ vẫn như cũ là vững vàng hữu lực, tỏ rõ chưa bị chút thương tích nào. Thực sự là nhân loại vô sỉ, một mình ta đích xác không phải đối thủ của hai ngươi. Bất quá trong sa mạc này, nếu ta muốn chạy thoát các ngươi còn không có tư cách ngăn cản. Bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng nhấp nhô, sau khi kiến thức sơ bộ thực lực đối phương, Nguyệt Mỹ cũng hoàn toàn bỏ qua ý định liều mạng, cười lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh làm mấy cái kết ấn ở trước người. Nhanh, ngăn nàng lại. Nhìn ra thân thể Nguyệt Mỹ đột nhiên có đấu khí ba động mãnh liệt, Nghiêm Sư cau mày quát. Lời này của hắn vừa xuất ra, Phong Lê bên kia cũng nháy mắt phóng ra một luồng gió xanh, hướng Nguyệt Mị bắn tới nhanh như chớp. Xả kỹ, phân hóa, cười lạnh nhìn luồng gió phóng tới, Nguyệt Mị cả thân hình đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ mạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vụ nổ này không mang theo một chút huyết nhục nào, mà tuôn ra vô số đầu năng lượng cự xà màu xanh, tương đương với cự xà vừa xuất hiện. Sau đó đàn cự xà này phô thiên cái địa hướng ra mọi hướng để chạy. Xả kỹ thật quỷ dị. Tiện tay chém ra hơn 10 đạo đấu khí ngưng tụ đem hơn 500 đầu năng lượng cự xà đập thành một mảng hư vô. Nghiêm Sư nhìn đàn cự xà vẫn như cũ số lượng vô cùng vô tận, sắc mặt ngưng trọng. Đầy trời năng lượng cự xà làm bên mấy người đang quan sát trận chiến, trừ Hắc Bảo Nhân thần bí đều đồng loạt ra tay. Chỉ trong thời gian ngắn đã đem số năng lượng cự xà trên bầu trời đánh tan phân nửa. Song dù vậy thì cũng có không ít cá lọt lưới chạy thoát vào sa mạc. Ây! Ở trong sa mạc muốn đánh chết một xả nhân cường giả đích xác là khó khăn. Loại kỹ năng thoát thân này thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn đống cự xà chung quanh chạy toán loạn trốn được, Trung Niên Nhân cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nghe vậy mấy người đang dốc sức chặn giết năng lượng cự xà cũng đồng loạt gật đầu đồng cảm. Loại đấu kỹ quỷ dị này nếu không cẩn thận chuẩn bị trước thì là quả mà khó có thể ngăn nổi hoàn toàn. Ngồi trên cồn cát, Tiêu Viêm vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn trang cảnh quỷ dị trước mặt cũng không nhịn được mà chép miệng. Người này cũng thật là khó chơi, dĩ nhiên còn có loại kỹ xảo bảo vệ tính mạng kiểu này nữa. Chả trách khi nãy cho dù đối mặt với đội ngũ kinh khủng như vậy cũng không lập tức bỏ trốn. Ây, dù sao cũng tốt, cuối cùng thoát khỏi tay nữ nhân này. Tiêu Viêm nhìn thấy Nguyệt Mị bị đánh lui cũng thở phào một hơi, vươn tay thu lại huyền trọng xích. Hắn vừa nhấc lên thì sắc mặt đột biến, cách Tiêu Viêm vài thước từ trong cồn cát có một con cự xà đột nhiên bắn mạnh ra, lao xuyên qua đám cát bụi dữ tợn, mở to cái miệng rộng hung hăng nhằm ép hầu hắn cắn tới. Còn mẹ nó, bị đánh lén bất thình lình, Tiêu Viêm cũng trở tay không kịp, chỉ còn nước vang vẻ mặt kinh hãi nhìn đầu năng lượng cự xà mỗi lúc một gần. Tại lúc cự xà phá cát lao ra, các cường giả chung quanh của Trung Niên Nhân cũng phát hiện, nhưng khi bọn hắn nhận ra mục tiêu công kích của cự xà thì động tác cứu viện thoáng chút chỉ hoãn xuống. Những người này không quen biết Tiêu Viêm, hơn nữa lại có loại tính tình lạnh nhạt của cường giả, cho nên khi thấy bị công kích không phải đồng bọn của mình thì tâm tình khẩn trương thư giãn rất nhiều. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ bắn ra một đạo đấu khí ngưng tụ về phía cự xà, nhưng hiển nhiên cái loại cứu viện tượng trưng này còn xa mới có thể đem uy hiếp nhắm vào Tiêu Viêm loại bỏ. Mặc dù lâm vào hiểm cảnh nhưng biến hóa vi diệu chung quanh vẫn được Tiêu Viêm thu vào trong mắt, nhìn được thái độ của những người kia làm tâm tình hắn thoáng trùng xuống, khóe miệng hơi co quắp một chút. Sau ngay khi hắn định ngạnh kháng công kích của cự xà thì một tình huống không ai ngờ lại xuất hiện. Hắc Bảo Nhân thần bí ở phía xa khi cự xà lao mạnh về phía Tiêu Viêm cũng động thủ. Hai chân nhẹ nhàng đạp xuống mặt cát lặng lẽ lưu lại hai cái dấu chân hơi sâu. Đặc biệt khi hắn phát hiện ra biến hóa tâm lý vi diệu của bọn người kia thì khẽ rên lên một tiếng trong hắc bào mà chỉ hắn mới nghe được. Khi năng lượng cự xạ chỉ tách Tiêu Viêm khoảng nửa thước, rốt cuộc Hắc Bảo Nhân có chút không chịu nổi, mũi chân điểm nhẹ lên thân thể, cơ hồ biến thành một điểm sáng nhỏ, tựa như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tay áo vung lên, một cỗ kình khí vô hình hung mãnh bắn ra, đem cự xạ dữ tợn nọ trong chớp mắt đánh tan thành một mảnh hư vô. Sau đó Hắc Bảo Nhân dường như thoáng có chút khó có thể kiềm chế lửa giận, hử nhẹ một tiếng, bàn chân đột ngột nhấn xuống mặt cát, nhất thời một cỗ kình khí hung hãn vô cùng xâm nhập vào mặt đất. Mặt cát rồi đột nhiên theo một phương hướng nào đó bạo phát, lát sau ở hơn 100 thước xa bên ngoài vang lên một tiếng kêu đau đớn, kéo theo một trận cắt vàng huy vũ, chủ nhân của tiếng kêu cũng ôm thương thế mà đào thoát. Hắc Bảo Nhân xuất hiện trước người làm Tiêu Viêm thoát khỏi hiểm cảnh, tâm tình của hắn cũng buông lỏng không ít, đem bàn tay lau trán, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ phát hiện trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lòng chưa hết sợ, Tiêu Viêm thở mạnh vài hơi, ánh mắt có chút cung kính nhìn Hắc Bảo Nhân thần bí. Đa đạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Hắc Bảo Nhân hơi động đậy, người bên trong vẫn bảo trì thái độ im lặng, tựa hồ chỉ hơi gật đầu. Trên sa mạc trống trải, bọn người Trung Niên Nhân khác sắc mặt đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn hành động của Hắc Bảo Nhân. Bọn họ đối với tính nết của vị này vô cùng rõ. Nếu nói về tính tình lạnh nhạt, chỉ sợ nàng mới là người đứng đầu ở đây. Đừng nói là một người xa lạ chết trước mặt nàng, dù có nhiều người chết hơn nữa, nàng cũng sẽ chỉ mở to mắt thản nhiên mà nhìn. Muốn nàng ra tay cứu giúp, trừ khi có quan hệ, còn bình thường sẽ vô cùng ít khi ra tay cứu người, cho nên hành động vừa rồi hiển nhiên làm bọn họ có chút kinh ngạc. Ân, vị tiểu huynh đệ này, người không sao chứ? Người cũng thật to gan, dám đơn thân độc mã tiến sâu như vậy vào sa mạc. Tối nay nếu không phải chúng ta cảm ứng được năng lượng ba động, thì chỉ sợ người đúng là sẽ bị nữ nhân nọ bắt về. Trung Niên Nhân, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt vụt tắt, cười cười đi tới bắt chuyện với Tiêu Viêm. Không có gì, đà tạ các vị. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Trung Niên Nhân mỉm cười trả lời. Đừng tiếp tục ở lại nơi đây, nơi này cũng sắp không còn bình yên nữa. Từ lúc này nên sớm gọi khỏi sa mạc đi. Hắc Bảo Nhân đưa lưng về phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng sửa lại trang phục, thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp nói. Ách! Nghe được thanh âm có chút giống như tiếng nghiến răng của Hắc Bảo Nhân, cả Tiêu Viêm cùng Trung Niên Nhân kia đều sửng sốt một hồi. Ngươi! Giọng của ngươi! Trung Niên Nhân ngạc nhiên trừng mắt, một câu nghi hoặc thuận miệng phát ra. Không có gì, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Hắc Bảo Nhân đột nhiên hướng phía sau phất tay, một cỗ cắt vàng bay mạnh đem câu nói của Trung Niên Nhân chặn lại. Thanh âm của hắn vẫn khàn khàn như cũ, nhưng lần này đã ẩn chứa một chút không kiên nhẫn. Đối với hành vi đột nhiên không thể giải thích được của Hắc Bảo Nhân, đầu óc Trung Niên Nhân cũng mờ mịt, trong lòng hắn lại càng không yên, nghĩ tới chính mình lúc này có chút nào không cẩn thận, đã trêu chọc phải vị cô nãi nãi này hay không. Sau khi suy nghĩ chốc lát không tìm được manh mối nào, Trung Niên Nhân đành bất đắc dĩ lắc đầu, hướng không trung huýt sáo một tiếng. Tức thì 6 con ma thú thật lớn từ trên trời, dang rộng 2 cánh to, chậm rãi hạ xuống một chút. Hắc Bảo Nhân xoay người, vừa muốn phóng lên thì ánh mắt chợt dừng lại trên huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm. Thoáng chần chừ một chút, bàn tay trong Hắc Bảo khẽ động, cách không đoạt lấy huyền trọng xích một cách cực kỳ quỷ dị. Ngươi nhận thấy cử động của đối phương, Tiêu Viêm sửng sốt. Trừng mắt còn tưởng đối phương muốn cướp huyền trọng xích của mình. Vũ khí của ngươi lúc trước bị nữ xả nhân kia hạ độc, nếu vận dụng đấu khí sẽ bị độc xâm nhập cơ thể. Một luồng gió nhẹ đem huyền trọng xích trôi nổi trước mặt Hắc Bảo Nhân. Một cỗ đấu khí màu xanh từ cơ thể Hắc Bảo Nhân tuôn ra, bao trùm lấy huyền trọng xích, cuối cùng đem xả độc hoàn toàn phế đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ngoại trừ xả độc, Hắc Bảo Nhân còn đem huyền trọng xích cắm vào cồn cát trước mặt Tiêu Viêm, rồi thân hình không chút ngừng lại, trong nháy mắt xuất hiện trên lưng của ma thú, sau đó ngồi xếp bằng và trầm mặc không nói gì nữa. Nhìn Hắc Bảo Nhân dẫn đầu chuẩn bị rời đi, vài tên cường giả chung quanh cũng đem ánh mắt kỳ dị lướt qua Tiêu Viêm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc lẩm bẩm. Thật là kỳ quái, nàng ta trở nên nhiệt tình như vậy từ khi nào, không những cứu người còn đi trừ độc, thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Một tên may mắn. Càng nghĩ càng không có kết quả, bọn họ đành bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Viêm cũng đang tràn đầy nghi hoặc trong mắt, rồi bay lên lưng ma thú nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Sa mạc mịt mờ, từng làn gió đêm thổi tới, từng đợt cát vàng bay vào mặt. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm chề môi cười khổ lẩm bẩm. Thật sự là một đêm không thể tưởng tượng nổi. Nhìn sa mạc trống trải, Tiêu Viêm từ từ phục hồi tinh thần lại, cúi đầu liếc nhìn về giới chỉ trên tay, bất đắc dĩ nói, lão sư, bây giờ có thể ra được rồi chứ? Nghe Tiêu Viêm nói, giới chỉ trên tay thoáng có chút run rẩy, dược lão từ từ phiêu lãng đi ra, ánh mắt đầu tiên là quét qua địa phương bọn người khi nãy biến mất, sau đó hướng Tiêu Viêm mỉm cười đầy thâm ý. Xem ra, sa mạc này đã sắp xảy ra vài chuyện đại sự đây. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một đám người kéo tới đây gây náo loạn như vậy, sa mạc không loạn mới là lạ. Chỉ sợ sau khi Nguyệt Mị trở về, toàn bộ xã nhân tộc sẽ tiến vào một trạng thái giới nghiêm khắp cả sa mạc. Bọn họ đều đến tháp quả nhĩ sa mạc này để làm gì? Chẳng lẽ Gia Mã Đế Quốc lại muốn khai chiến với xã nhân tộc hay sao? Khẽ cau mày, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Nghe cách bọn họ nói chuyện với nhau thì dường như là muốn đi tìm vị Mỹ Đô Tòa nữ vương kia. Dược lão nhàn nhạt trả lời. Tìm Mỹ Đô Tòa nữ vương? Mặc dù đội ngũ bọn họ rất cường, nhưng Mỹ Đô Tòa nữ vương cũng chẳng tầm thường. Hơn nữa, bát đại bộ lạc của xã nhân tộc cường giả như mây, để bọn chúng có cơ hội tụ tập một chỗ. Ta không nghĩ đám người này có thể bình yên rời khỏi Đại Mạc. Tiêu Viêm khoanh tay cười hả hê. Trong đám người kia, chỉ có vị hắc bào nhân thần bí tạo cho hắn một chút hảo cảm. Những người còn lại cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ trên đường. Tiêu Viêm đương nhiên cũng không bận tâm lo lắng cho bọn họ. Vị hắc bảo nhân kia cũng là một đấu hoàng cường giả, Dược lão cười dài. Đấu hoàng thì sao chứ? Hải Ba Đông không phải cũng là đấu hoàng cường giả hay sao? Nhưng không phải cũng bị Mỹ Đô Tòa nữ vương khiến cho chật vật như bây giờ. Tiêu Viêm cười hăng hắc, chợt trầm ngâm. Nhưng nói ngược lại, bọn họ tìm Mỹ Đô Tòa nữ vương làm gì? Xà nhân tộc không hề muốn thấy mặt loài người xuất hiện tại địa phương này cơ mà. Dược lão bàn tay khẽ vuốt râu mỉm cười nói. Ta cảm nhận được vị trung niên nhân lúc trước là có linh hồn cảm giác lực rất cường đại, như vậy hắn chắc chắn phải là một luyện dược sư. Luyện dược sư? Nghe vậy Tiêu Viêm đầu tiên sửng sốt nhưng ngay sau đó kinh ngạc thất thanh. Luyện dược sư cấp bậc đấu vương, điều này sao có thể? Nhìn ánh mắt không tưởng tượng nổi đến chuyện này, nổi lên trên mặt Tiêu Viêm, Dược lão khẽ lắc đầu cười lãnh đạm. Ta cảm ứng không sai đâu, hắn đích xác là một luyện dược sư. Nhìn Dược lão cười nhạt, Tiêu Viêm cũng từ từ bình tĩnh lại, khẽ cau mày thấp giọng nói. Nếu hắn thực sự là một luyện dược sư, với thực lực đấu vương, hắn chẳng phải ít nhất cũng là lục phẩm luyện dược sư sao? Nhưng trong Gia Mã Đế Quốc này, lục phẩm luyện dược sư chỉ duy nhất một người. Nói xong lời cuối, Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại thở dài một hơi, tựa hồ như muốn đem hết những kinh nghiệm tổng kết ra ngoài, cả nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói. Vị trung niên nhân lúc trước chẳng lẽ chính là Đan Vương Cổ Hà? Nếu như người đó thật sự là Cổ Hà như vậy thì việc hắn có thể tụ tập một đội ngũ cường giả như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dược lão cười nói, hắn phi thường rõ ràng lời hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư có giá trị như thế nào. Hắc hắc, thật sự nghĩ không tới à. Lắc đầu cười nhẹ, vẻ mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Hắn nhớ năm đó Lạp La Niên Niên có thể xuất ra tụ khí tán, tựa hồ cũng xuất phát từ Cổ Hà. Lão sư, chúng ta đi thôi. Bàn tay đột nhiên siết chặt huyền trọng xích, Tiêu Viêm thở nhẹ, trầm giọng nói. Bất kể mục đích của bọn họ có phải thành liền địa tâm hỏa hay không, chúng ta cũng vẫn phải mau chóng tiến sâu vào trong sa mạc. Nếu như Cổ Hà kia thực sự có ý định như vậy, chúng ta trước tiên để cho bọn họ chai cỏ tranh nhau một phen. Ha ha, cũng tốt, lần này chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Lưỡng lự một chút, Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi thân thể run lên, hóa thành một đạo lưu quang, lại tiến vào trong giới chỉ. Đem huyền trọng xích tu lại, Tiêu Viêm mím môi, sau lưng khẽ run lên, tử vân dực xuất ra nhẹ nhàng phát lực, thân thể từ từ bay lên, ngẩng đầu nhìn mảnh trăng bạc trên trời, nhẹ giọng nói. Hiện nay trên sa mạc, xà nhân tộc tất nhiên sẽ vì chuyện Cổ Hà xâm nhập mà hỗn loạn, chúng ta sẽ thừa cơ hội này lặng lẽ đi qua. Ta nghĩ Nguyệt Mị hẳn là không ở lại trong bộ lạc, nàng hẳn phải đi sâu vào trong đại mạc tìm Mỹ Đô Tòa nữ vương để báo tin. Ân, đi thôi, khi đi ngang qua bộ lạc ta sẽ thay người ẩn giấu khí tức. Sắc trời hôn ám như vậy, có thể chúng ta sẽ gặp nhiều thuận lợi. Từ trong giới chỉ, thanh âm Dược lão truyền ra. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lấy một viên hồi khí đan nhét vào miệng, hai cánh vỗ mạnh, thân thể nhất thời hóa thành một đạo hắc quang. Ở dưới ánh trăng nhàn nhạt lướt qua bộ lạc rộng lớn phía dưới, thân hình cuồng mãnh tại không trung lao vút đi. Gần nửa canh giờ, một bộ lạc khổng lồ chậm rãi hiện ra từ phía đường chân trời. Từ trong bộ lạc, ánh lửa tỏa sáng nhưng cũng xuất hiện một ít hỗn loạn. Phi hành đến gần hơn, Tiêu Viêm nghe được từ trong tiếng gió chuyển đến không ít âm thanh. Lập tức trong lòng vui sướng, xem ra bọn họ thực sự là trực tiếp xông qua từ chỗ này rồi. Trong lòng hiện lên một ý niệm, Tiêu Viêm rốt cuộc đi tới bầu trời phía trên bộ lạc. Hai mắt quét sơ qua, Cơ hồ nhìn không thấy điểm cuối của cái bộ lạc khổng lồ này, trong lòng không khỏi thoáng chút rung động. Tại nơi đó có một bức tường thành thật lớn cao mấy chục thước, các tiễn tháp bao chung quanh dày đặc. Lộ ra tiễn tháp ở dưới ánh trăng chiếu rọi có một cỗ sáng bóng lạnh lẽo. Nhìn hàng loạt hàng rào phòng ngự xâm nghiêm như thiên la địa võng, Tiêu Viêm không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Loại phòng ngự với cường độ như thế này, cho dù là một gã đại đấu sư hay đấu linh đi nữa, chỉ cần không cẩn thận một chút loáng cái sẽ bị bắn thành một cái tổ ong. Bất quá, mặc dù tường thành của bộ lạc phòng thủ xâm nghiêm, nhưng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy may mắn chính là trong vành đai phòng thủ xâm nghiêm này đã được mở ra một thông đạo khổng lồ bên cạnh các tiễn tháp. Thông đạo này là do người khác dùng lực lượng cường đại chấn nát tường thành tạo nên. Hiển nhiên đây có thể là kiệt tác do Cổ Hà và đám người kia tạo ra. Có lẽ đúng, bởi vì có nhiều chỗ đã bị phá hủy, hiện tại khắp nơi trong thành trì khổng lồ này đều là hoảng loạn. Lợi dụng sự hoảng loạn này, Tiêu Viêm may mắn xuyên qua hàng rào phòng thủ xâm nghiêm, từ trên không trung mà bay qua, cuối cùng liều mạng nhắm phương hướng tường thành phía xa, lao nhanh đi. Mấy phút trên trời cao, Tiêu Viêm cảm nhận được sự khổng lồ của tòa thành trì phía dưới. Nếu nói về diện tích thì thành thị lớn nhất mà Tiêu Viêm từng gặp là Hắc Nham Thành cũng không thể so sánh với nó. Bát đại bộ lạc quả nhiên không hổ là những thế lực cường đại nhất trong xã nhân tộc. Thân thể cấp tốc phi hành dưới trời đêm, Tiêu Viêm cũng không khỏi cảm thán một câu. Muốn ra khỏi tòa thành thị này phải cẩn thận một chút. Nơi này tiễn tháp bị hư hại tương đối ít, lực lượng thủ vệ cũng không có tổn thất bao nhiêu. Trong lúc Tiêu Viêm đang cảm thán, đột nhiên tiếng nhắc nhở của Dược Lão vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm lại, ánh mắt đảo qua tường thành cao vút cách đó không xa. Quả nhiên phát hiện được tường thành nơi này vẫn chưa bị phá hủy, chỉ có vài khe nứt lớn dọc theo chiều cao của tường thành. Hơn nữa phía trên tường thành còn có mấy trăm xả nhân vũ trang đầy đủ, cầm trường mâu sắc bén trong tay đang tuần tra. Ngao! Trong lúc Tiêu Viêm đang nỗ lực xông qua một tầng phòng ngự cuối cùng, từ trong thiên không một tiếng kêu quái dị, nửa giống như sói lại nửa giống cáo đột nhiên vang lên. Nghe tiếng hô, Tiêu Viêm chợt biến sắc ngẩng đầu lên, phát hiện tại bầu trời phía trên đầu, một loài cự điểu cổ quái toàn thân đen nhánh đang lượn quanh, hiển nhiên là do xả nhân bố trí để cảnh giới bầu trời. Cảnh báo, cảnh báo, trên bầu trời có người, phi hành mâu thủ chuẩn bị, mâu độc chuẩn bị phóng. Trong đêm đen nghe được tiếng cảnh báo, nhất thời trên tường thành truyền ra một tiếng thét lớn. Nghe được mệnh lệnh truyền ra, xà nhân thủ vệ xoáng có chút bối rối, đột nhiên an tĩnh trở lại, nhanh chóng cầm lấy phi mâu tầm độc, đeo ở bên thắt lưng, trên mặt tràn đầy hung quang, phóng mắt về phía Tiêu Viêm đang bay trên bầu trời. Còn mẹ nó, bị phát hiện rồi. Bị mấy trăm ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú, Tiêu Viêm ra đầu thoáng chút tê dại. Bất chấp cự điểu đen nhánh không ngừng xoay quanh phía trên, Tử Vân Dực lập tức chấn động, thân hình hóa thành một đạo hắc quang nhắm thẳng hướng tường thành lao vút đi. Nhắm ngay vị trí của hắn, bắn rơi hắn xuống cho ta. Chỉ một thoáng sau trên tường thành, một ả xà nữ xinh đẹp với thân hình quyến rũ, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Tiêu Viêm, lạnh lùng quát. Mệnh lệnh của xà nữ này vừa ban ra, trên tường thành mấy trăm tên xà nhân vũ trang đầy đủ, nhất thời hét lớn, chân phải lui về sau một bước, nửa thân trên xoay, rồi bất chợt bên hông phát lực. Nhất thời trường mâu tẩm độc trong tay phá không bay ra, trường mâu rít gió vang vọng giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Nhân loại đáng chết, mê xa bộ lạc của ta, dễ khi phụ lạc lắm sao? Tối nay cũng dám cường hành phá thành mà vào. Lạnh lẽo nhìn bầu trời đêm, nơi Tiêu Viêm bị trường mây bao vây. Lãnh diễm xả nữ cắn răng tức giận, lúc trước đám người Cổ Hà ỷ vào việc bộ lạc không có cường giả thủ hộ, cường hoành phá thành mà vào. Bây giờ Tiêu Viêm lại một mình chạy đến, còn thể diện gì nữa? Xà nữ là một kẻ có địa vị cao quý ở bộ lạc nổi giận. Ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm lên bầu trời, lãnh diễm xà nữ tựa hồ nhìn thấy được khuôn mặt xã hội, sợ hãi của kẻ kia trước khi chết, đôi môi đỏ mọng khơi gợi lên sự khát máu. Cùng đời bữa tiệc máu tươi từ trên trời rơi xuống, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được nhân loại đang bay trên trời kia, thực lực bất quá chỉ ở cấp bậc đấu sư. Mặc dù nàng không rõ tại sao một đấu sư có thể phi hành, bất quá điều đó cũng không ngăn cản được sát ý nổi lên trong lòng nàng. Một gã đấu sư dưới sự công kích phô thiên cái địa của độc mâu như thế nào, thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là trở thành một bão máu thịt bầy nhảy rơi xuống ngay tại chỗ. Tuy nhiên, dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm xả nhân trên tường thành, nhân loại đang phi hành trên trời đó ngay lúc độc mâu sắp bắn chúng, đột nhiên cơ thể rũng động xuất ra sâm bạch hỏa diễm. Sau đó đối mặt với phô thiên cái địa độc mâu quần bạo xông tới, trong nháy mắt Phía bên dưới xả nhân trợn mắt há mồm nhìn theo, một bóng người với sâm bạch hỏa diễm một đường xông thẳng vào đám độc mâu chết người đó. Thân thể không hề có chút dừng lại, như một tia chớp bay vút qua khỏi tường thành, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Đáng chết, lặng lặng nhìn theo bóng lưng biến mất trong nháy mắt, trên tường thành lãnh diễm xả nhân đấm mạnh vào tường thành phía trước. Nhất thời khe nứt lập tức lan tràn làm cho đám binh sĩ xả nhân tộc gần đó kinh hãi không thôi, không dám lên tiếng. Dọn sạch thành thị, chữa trị tường thành, lập tức đem tình báo phát cho xả nhân bộ lạc phụ cận, đồng thời thông chi ra ngoài cho thủ lĩnh của thất đại bộ lạc, mời bọn họ mau chóng phái ra cường giả dưới trướng, đem nhân loại hèn hạ vùi thây trong sa mạc. Lãnh diễm nữ nhân kia nhìn bầu trời đen tối, giọng lạnh như băng, sát ý ngập trời truyền lệnh ra. Ở sa mạc mênh mông, mấy chục tên xả nhân võ trang đầy đủ, tay cầm độc mâu, ánh mắt bén nhọn, cẩn thận dò xét kỹ càng. Bất cứ sinh vật nào không thuộc xà nhân tộc nếu lọt vào tầm mắt lập tức bị đổ sát. Cứ như vậy tiểu đội xà nhân thay nhau tuyển tra. Tiểu đội đi qua những chiếc đuôi rắn để lại dấu tích trên mặt cát. Nhân loại đáng chết dĩ nhiên dám kiêu ngạo xông sâu vào sa mạc. Nếu gặp bọn họ nhất định phải để bọn chúng nếm thử sự thống khổ của cái gọi là vạn xà phệ thể. Một gã có vẻ là đội trưởng đưa tay lau mồ hôi do cái nóng cháy của mặt trời hùng hổ nói. Đội trưởng, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì à? Như thế nào mà cả trong tộc đột nhiên phát ra lệnh giới nghiêm? Một gã xả nhân không kiên nhẫn vẫy cây đuôi, ánh mắt đảo qua sa mạc trống trải, có vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn chính là kẻ sáng sớm đã bị kêu dậy, sau đó được điều đến đây để lục soát. Nghe tên xả nhân nói vấn đề đó, chung quanh mấy chục tên xả nhân cũng đem ánh mắt nghi hoặc hướng tới tên đầu lĩnh như dò hỏi. Hiển nhiên địa vị không cao cho nên có nhiều chuyện chúng không nắm được. Hừ, chuyện gì sao? Đêm qua đột nhiên có một đám cường giả nhân loại đột phá phòng ngự của bộ lạc Mị Xà, xâm nhập sâu vào sa mạc. Theo tin tình báo của bộ lạc Mị Xà thì trong đám người kia có một gã đấu hoàng, ba gã đấu vương còn vài tên đấu linh cường giả nữa. Tên đầu lĩnh của xả nhân mặt thoáng có chút âm lãnh nói. Nghe vậy đám xả nhân chung quanh sắc mặt đột biến, một gã cường giả đấu hoàng, ba gã đấu vương. Trời, chẳng lẽ đế quốc nhân loại muốn khai chiến sao? Là chiến tranh kinh khủng này tại xã nhân tộc cũng không có bất cứ bộ lạc lớn nào có thể một mình chống cự. Bây giờ các bộ lạc lớn nhỏ của xã nhân tộc đã tiến vào tình trạng giới nghiêm. Theo tin mà ta biết được thì bát đại thủ lĩnh của bát đại bộ tạc đã nhận được mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ khẩn cấp quay về thần điện trung tâm. Nhanh nhất thì tối nay có thể tới mà chậm nhất thì phải mất một ngày nữa. Nhắc tới nữ vương bệ hạ, khuôn mặt của gã đầu lĩnh xã nhân hiện lên một vẻ cuồng tín. Chỉ cần ba thủ lĩnh đến thần điện là nữ vương bệ hạ có thể ra mệnh lệnh tiến hành tìm kiếm. Hử, bọn chúng có đấu hoàng thì sao? Một đám không biết tự lượng sức. Chờ cường giả của xả nhân tộc tập hợp lại, nhất định phải đuổi đánh bọn chúng đến tang gia chi khuyển. Gã đầu lĩnh xả nhân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào sa mạc không người, bà đặc dĩ lắc đầu phất tay. Đi, đối phương chắc không có ở đây, đổi hướng tìm kiếm. Theo tiếng quát của gã đầu lĩnh nha, xả nhân tộc, chi tiểu đội này từ từ chuyển phương hướng tìm kiếm. Ở tại chỗ đó, sau khi tiểu đội xả nhân biến mất một lúc, một đống cát đột nhiên nhúc nhích rồi đứng lên. Chỉ sau một lát, một thân ảnh mang đầy trời cát vàng từ trong cồn cát bước ra, hai chân vững vàng bước trên mặt cát, gương mặt nhìn theo phương hướng mà tiểu đội xả nhân vừa biến mất, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Thực sự là càng ngày càng phiền à. Hiện tại trong sa mạc, mỗi một lúc đều có một chi xả nhân tuần tra. Bất quá theo lời bọn chúng thì cường giả xà nhân tộc cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mặc dù cổ hà bọn họ không thể khinh thường, nhưng một khi cường giả xà nhân tộc toàn bộ quay về, ta nghĩ bọn họ chỉ có thể rút lui. Bóng người có chút ngẩng đầu lên, dưới lớp hắc bào lộ ra khuôn mặt thanh tú chính là Tiêu Viêm, đêm qua đã mạnh mẽ xông qua Mị Xà bộ lạc. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ta nghĩ nhất định chiều nay bọn cổ hà sẽ động thủ. Bọn hắn phải nắm rõ thực lực của xà nhân tộc. Càng trì hoãn thì đối với bọn họ càng nguy hiểm. Bên trong giới chỉ, giọng nói giả nua của Dược Lão vang lên. Hô, xem ra muốn thuận lợi đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là một nhiệm vụ khó khăn. Nhẹ thở dài một hơi, Tiêu Viêm khổ não vuốt chán. Ở tình hình nguy hiểm này, cho dù có Dược Lão thủ hộ, hắn cũng không thể nào tự do hoành hành. Dù sao bây giờ Dược Lão cũng chỉ là ở trạng thái linh hồn, thực lực trong quá khứ không thể hoàn toàn phát huy. Mà Mỹ Đô Tòa Nữ Vương hùng danh lan xa là một siêu cấp cường giả. Nếu lúc này Tiêu Viêm gặp phải cô ta chỉ sợ kết quả không mấy tốt đẹp. Còn nữa, xà nhân tộc là thế lực mà so với Gia Mã Đế Quốc còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải họ đối địch với bốn phương tám hướng thì chỉ sợ cuộc chiến trong quá khứ, Gia Mã Đế Quốc đã sớm chịu nhiều tổn thất. Ai, Tiêu Viêm thấp giọng nói, lão sư, bây giờ phải làm sao? Chạy nhanh đi chứ làm sao nữa, nhanh chóng đến phụ cận của Mirotoa thần điện. Nếu như đến lúc đó Cổ Hà bọn họ cùng Mirotoa nữ vương đại chiến, chúng ta chẳng phải sẽ dễ dàng lẻn vào thần điện để tìm kiếm dị hỏa hay sao? Mặc dù bây giờ ta bởi vì tồn tại dạng trạng thái linh hồn mà thực lực đại giảm, nhưng nếu muốn che giấu hơi thở thì Mirotoa nữ vương cũng khó có thể phát giác ra được. Dược lão trầm ngâm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút gật đầu, đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống thu vào trong nạp giới, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đấu khí xa y màu tím từ từ bao trùm lên thân thể, chân hắn đặt mạnh trên mặt đất, thân hình cơ hồ dán sát mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, theo lộ tuyến ở trong bản đồ lao đi. Bởi vì sắc trời trong xanh cho nên Tiêu Viêm cũng không dám triển khai tử vân dực phi hành, nếu không vạn nhất xả nhân đội tìm kiếm dưới đất phát hiện ra, bại lộ tung tích của mình, đối với chuyện muốn làm ngư ông đắc lợi của Tiêu Viêm, quả là một điều không may mắn. Chạy trên mặt đất, mặc dù tốc độ phải trì hoãn lại một chút, nhưng có dược lão với linh hồn cảm giác cường đại tương trợ, cho nên trong sa mạc đều có thể cảm ứng trước được vị trí các đội tuần tra của xã nhân tộc, cảnh báo để cho Tiêu Viêm tránh né. Phần truyện ngày hôm nay có lẽ mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Tại vì đến đây thì nó dứt một cái tiểu cảnh rồi thì để cái phần sau cho nó bắt đầu vào tiểu cảnh mới cho nó đỡ phải ngừng lại giữa chừng. Cái gì? Chữ đằng sau Lão Trần là chữ gì là như nào? À, cái chữ này á. Cái chữ này là chữ chữ thiện. Chữ nho gì ý bạn muốn hỏi chữ nho gì? Rồi. Rồi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Chúng ta hẹn gặp lại vào khoảng tiếng nữa nếu mà các bạn còn thức.